vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai định đi đâu? Tất nhiên là ống kính của Trầm Tranh đi theo con trai. Cô nhìn Lệ Vi Lan ung dung đi qua một cánh cửa nhỏ phía sau như thể đã quen đường. Tìm kiếm trên một bức tường, không biết ấn nhẹ vào đâu đó hai lần, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, trên tường mơ hồ xuất hiện một cánh cửa bí mật. Lệ Vi Lan đứng ở cửa hang đen ngòm một lúc, khẽ xì một tiếng, anh khẽ lẩm bẩm, đã lâu như vậy rồi, vẫn như cũ, không thay đổi. Theo góc nhìn của Trầm Tranh, môi trường bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhiệm vụ tìm vị trí của Thự Quang của cô đã hiển thị là đã hoàn thành, nhưng Trầm Tranh thực sự cảm thấy 100 vàng này cô nhận được có chút xấu hổ. Đây hoàn toàn là do con trai tự tìm thấy, có liên quan gì đến cô? Đây là tặng không 100 vàng sao? Nhưng con trai làm sao biết được Thự Quang ở đây? Còn cánh cửa bí mật ở đây là sao? Con trai nhà cô rốt cuộc đã giấu cô những bí mật gì? Cô chuyển góc nhìn, giật mình, bên trong cánh cửa bí mật toàn là cơ quan, rậm rạp chằng chịt, hận không thể nghiền nát kẻ xâm nhập thành từng mảnh. Phía sau lắp đầy những tia laser dày đặc, bên trong có đông lạnh, ngọn lửa, sâu nhất đặt một chiếc hộp màu xanh vẫn tỏa ra hơi lạnh. Trên đó có ghi, thuốc Thự Quang, để tôi lấy, Trầm Tranh xắn tay áo, cười nói, cầm hộp chạy như siêu nhân Mario, cô có thể thể hiện kỹ thuật. Lệ Vi Lan nhìn chiếc hộp đó giống như bị động kinh, lắc lên lắc xuống, chạy trái chạy phải, không đành lòng nói với thiên thần hộ mệnh, đột nhiên quên mất anh là dị năng giả không gian. Hình như anh có thể trực tiếp bước một bước là lấy được hộp ra. Vẻ mặt u ám và phiền muộn ban đầu của anh đã được thay thế bằng nụ cười ẩn hiện. Chỉ cần có cô ở bên, anh rất khó để rơi vào cảm xúc chán ghét bản thân như trước. Anh cầm lấy Thự Quang, nhét hộp vào không gian, nhìn sâu vào căn phòng bí mật từng để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Quay trở lại hướng hội trường đấu giá. Về thôi. Giá đấu giá đã tăng vọt lên 14 vạn. Ở mức giá này, người duy nhất còn đấu giá với Hy Nam chỉ còn lại người đại diện đấu giá của một căn cứ lớn khác. Đến lúc này, giá cơ bản là tăng thêm 1.000. Cắn rất chặt, có lẽ mức giá này cũng đã là giới hạn của đối phương. Hy Nam không biết Lệ Vi Lan có bao nhiêu tiền, nhưng dù sao thì hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Khi Lệ Vi Lan đi, anh nói với hắn rằng hãy chụp Thự Quang. Hắn nghĩ đến căn bệnh của em gái, rồi lại nghĩ dù trời có sập xuống thì cũng có người cao hơn chống đỡ, nên yên tâm tiếp tục chụp. 14 vạn 1, 14 vạn 4, nhưng mỗi lần dơ bảng, tim hắn đều run lên. Lý Kỳ và những người khác đang ở phòng VIP số 1 nhìn cảnh này. Lý Kỳ cười lạnh, chụp đi. Dù có chụp giá cao đến đâu thì người C, H, E, T cũng không dùng được Thự Quang. Khi Lệ Vi Lan trở lại chỗ ngồi, cuộc đấu giá vừa kết thúc, Hy Nam đã trả giá 155.000 để chụp 5 phần Thự Quang. Nhân viên đấu giá trên bục cười tươi nói, đấu giá kết thúc, xin chúc mừng khách VIP số 2 đã đấu giá thành công Thự Quang. Hiện tại mời quý khách số 2 theo tôi đến hậu trường để làm thủ tục giao dịch. Cách chương.